ở cuối chính là một tông môn cấp thanh phàm thứ ba mà họ phải đi qua, Nhược Thủy Môn. Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn phân nửa, ánh sáng ban mai chiếc lên mặt nước làm rộ lên kim quang rạng rỡ. Nhưng mà rất nhanh sáu người liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì bọn họ thấy trên Bích Lạc Hải lại không hề có cuộn sóng nào, mặt nước bình tĩnh đến đáng sợ không có một gợn sóng nào cuộn lên. Cho dù từng cơn gió to thổi quét qua, mặt nước chỉ hơi rung động rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nước ở đây có cổ quái. Ni ép Thanh Thiên mở miệng nói rồi lăng không chụp một đoàn nước biển to bằng nắm tay. Gì? Ni ép Thanh Thiên kinh dị kêu lên, chỉ có một chút mà nặng trên dưới 10 cân. 10 cân, 5 người Lục Thanh đều sửng sốt. Theo bọn họ thì đoàn nước biển huyền phù trên tay Ni ép Thanh Thiên cùng lắm có được nửa cân. Vậy mà lúc này Ni ép Thanh Thiên lại nói phải nặng tới 10 cân. Xem ra nước biển này quả nhiên có cổ quái. Lục Thanh nhíu mày nói, án chiếu theo sức nặng này sợ là người bình thường vừa vào trong lòng nước sẽ bị ép cho gân cốt vỡ vụn. Sợ là cũng không có ai biết được mực nước ở đây sâu bao nhiêu. Không biết như thế nào mà nước biển ở đây lại có sức nặng như vậy. Bích Lạc Hải, Bích Lạc Hải, người bình thường sợ là không thể vượt qua được nó, nhưng chúng ta cũng không vấn đề gì. Dịch Nhược Vũ lắc lắc đầu nói, nhìn thấy mặt nước màu bích lam, không biết vì sao Lục Thanh cảm thấy tâm thần mình có một chút bất an. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra sao? Cho tới bây giờ cảm giác của Lục Thanh đều mạnh hơn mấy người Ni ép Thanh Thiên nhiều. Lục Thanh trầm giọng nói, bây giờ cưỡi phong lôi bay qua, bất quá tất cả đều phải cẩn thận. Năm người Ni ép Thanh Thiên đều gật gật đầu, tất cả đều chưa có ai từng đi qua Bích Lạc Hải này, cẩn thận cũng phải. Ngâm nga một tiếng phong lôi liền chở sáu người Lục Thanh bay lên. Nhưng mà vừa bay lên hư không trên Bích Lạc Hải, thân thể phong lôi liền trầm xuống. Sáu người Lục Thanh đều cảm nhận xung quanh một cổ áp lực sâu nặng đè lên người. Áp lực này không hề có khí tức gì của khí thuộc tính, giống như là trọng lực ép tới đơn thuần, đại khái có trên dưới 1000 cân. Lấy lực lượng thân thể của Lục Thanh và phong lôi thì đương nhiên không có gì, mà năm người Ni ép Thanh Thiên cũng vận chuyển kiếm nguyên lưu động trong kinh mạch đem cổ áp lực này triệt tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Trung ương hải vực, mạc danh biến hóa. Lục Thanh cảm thấy, trọng lực vô hình trong hư không này đúng là đến từ Bích Lạc Hải. Đây là dạng gì nước biển cư nhiên lại có thể gây ra trọng lực như vậy? Trọng lực đột nhiên ép tới tuy không tính là cái gì nhưng cũng khiến phong lôi cảm thấy không thoải mái. Ngâm một tiếng long ngâm có chút tức giận vang lên. Bất quá giống như không hề có chút ảnh hưởng, mặt nước vẫn lặng thinh không hề có chút động tĩnh nào. Tiếng long ngâm của phong lôi truyền đãng ra ngoài phương xa mấy chục trượng liền tiêu tán. Không cần náo loạn, đi thôi. Nghe thấy Lục Thanh lên tiếng, phong lôi kêu ô ô hai tiếng rồi vẫy đuôi, hóa thành một đạo lưu quang hướng về cuối Bích Lạc Hải bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, ở trung tâm Bích Lạc Hải có hai gã trung niên kiếm giả lẳng lặng huyền phù trên không. Tướng mạo của hai gã trông rất bình thường nhưng khó có thể che giấu sát khí sâu nặng lộ ra bên ngoài. Hai ngày nay Bích Lạc Hải này làm sao vậy? Trọng lực cư nhiên tăng gấp đôi. Một trong hai gã mở miệng nói. Không biết, chẳng lẽ Bích Lạc Hải này sắp phát sinh biến cố gì đó, nhưng động tĩnh cũng không lớn. Có lẽ phải một đoạn thời gian nữa mới có biến cố xảy ra. Gã còn lại cũng trầm giọng nói. Bất quá, cho dù muốn tra xét thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện tình trước mắt đã. Ân, hẳn không sai biệt lắm sắp tới rồi. Không nghĩ tới chỉ là một tông môn cấp thanh phàm lại có một gã đệ tử mới nửa bước tiến vào kiếm hồn mà đã có thể tranh phong cùng với kiếm vương Tiểu Thiên Vị. Tư chất cùng ngộ tính của hắn sợ là ở tông môn chúng ta cũng là đứng đầu. Chỉ là đáng tiếc. Đúng vậy, nhân tài như vậy hôm nay lại phải ngã xuống trong tay chúng ta. Hấp thu khí huyết của hắn so với huyết khí của 100 người còn thoải mái hơn nhiều. Hừ hừ, vẫn phải cẩn thận một chút. Tuy rằng tên Ly Ngọ Tấn kia mới tiến vào kiếm vương Tiểu Thiên Vị,